Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, lẫn nhau ngồi phong ấn. Ngươi là quỷ vực thần thánh nữ nhi. Triệu Mục thử dò xét hỏi, là đâu? Hồng Đế thẹn thùng gật đầu một cái. Ngươi vừa ý ta? Triệu Mục kinh ngạc hỏi, ngươi theo những cái kia xấu xí không giống nhau. Hồng Đế chu cái miệng nhỏ chê nói. Triệu Mục mờ mịt nhìn Hồng Đế. Hắn cho rằng mình vẫn là rất đẹp trai. Nhưng là phải nói đẹp trai đến Hồng Đế thật vừa ý hắn. Loại chuyện này chính hắn cũng không tin. Nhưng là chân linh quy tắc đối với chân linh cảm giác. Lại để cho hắn xác định Hồng Đế không có nói láo. Muốn ở trước mặt hắn nói láo. Hoặc là khắc chế chân linh quy tắc. Hoặc là bất hủ thần thánh nói sau, cho nên hắn có thể khẳng định, Hồng Đế nói hắn theo những cái kia xấu xí không giống nhau là thật. Quỷ vực thần thánh nữ nhi, cái này cũng khó trách lại biết không mục nát thần thánh. Còn nữa, xấu xí, Triệu Mục tựa hồ có chút rõ ràng, dị linh loại sinh mạng này, trên bản chất chính là vặn vẹo và hỗn loạn. Phần lớn đều là khi còn sống chết, có oán sau khi chết hóa là dị linh. Hồng Đế trong miệng xấu xí chỉ không phải dung mạo, mà là dị khéo léo chân linh và nội tâm. Phàm là dị linh, nhất định là không tồn tại chân chính cảm tình tuyệt đối ích kỷ quái vật. Theo những thứ này dị linh so với, hắn chân linh có thể không phải là thiên địa ly biệt. Bất quá nói đi nói lại thì... Nếu như dị linh nội tâm vặn vẹo xấu xí, Hồng Đế là một dị linh có gì thử không phải như vậy. Cụ thể nghĩ như thế nào? Triệu Mục không đoán ra vậy không có hứng thú. Hắn chỉ biết là nếu như Hồng Đế thật sự là quỷ vực thần thánh nữ nhi, bắt sống nàng nhất định có thể đào ra không thiếu bí mật. Quyết định chủ ý, thời không hình đao trên lưỡi đao mặt thời gian nguyên lực và không gian nguyên lực phun trào. Dựa vào hai loại nguyên lực chế tạo từng cái vi trần lớn nhỏ nhưng là nội bộ không gian vô hạn thế giới, sau đó dựa vào duy độ quy tắc đem những thứ này thế giới nén thành một duy thế giới. Khổng lồ thế giới nén thành một duy thế giới, nhất thời biến thành từng cái vô hình một duy tuyến thế giới. Mấy ngàn đường kẻ, tụ lại chung một chỗ theo thời không hình đao lưỡi đao lan tràn. Xích rất nhiều dáng dấp thời không hình đao, lập tức biến thành một mét dài, loại này một duy thế giới tụ lại hình thành lưỡi đao. Cắt kim loại năng lực dĩ nhiên kém hơn thời không hình đao, nhưng là phạm vi phá hoại năng lực sẽ đặc biệt kinh người. Bởi vì mỗi một cái nén mà thành một duy thế giới cũng có thể kéo vươn dài dài. Thậm chí lần nữa từ một duy thế giới biến thành cao hơn duy thế giới. Triệu Mục trong tay thời không hình đao, căn bản không cần nâng lên trực tiếp ép xuống cắt kim loại hướng biển máu. Tạo thành lưỡi đao một duy thế giới không ngừng kéo dài dài. Chỉ là một đao biển máu đã bị xé thành hai nửa. Một phần trong đó một duy thế giới biến thành thế giới ba chiều. Ở một duy thế giới trên căn bản có như vậy một chút xíu mặt bằng và cao độ. Từ trong truyền ra vô cùng hấp lực. Vô số biển máu nước bị cưỡng ép phong ấn đến thế giới ba chiều. Thế giới ba chiều nén thành linh duy. Biển máu nước biển bị vô hạn nén thành một điểm. Triệu Mục tiếp tục vung đao. Thời gian tăng tốc độ tiếp theo một cái chớp mắt chính là triệu dù sao cũng đao liên tục chém. Toàn bộ biển máu lại rất miễn cưỡng bị cắt kim loại phong ấn. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại không tới 10 thước vuông biển máu. Thời không hình đao lưỡi đao dọc theo một duy thế giới vậy toàn bộ biến thành linh duy thế giới. Hồng Đế vẫn là không có chết, thậm chí cũng không có bị thương. Đứng ở chỉ có biển máu trên, Hồng Đế nhìn Triệu Mục trong con ngươi xinh đẹp lần đầu tiên có sợ. Nàng biển máu quỷ vực, lại bị cưỡng ép chi cởi phong ấn. Đây là đáng sợ đến bực nào lực sát thương và phong ấn năng lực. Duy thượng quy tắc quả nhiên không phải giống vậy đáng sợ. Cái thế giới này, Ở nàng nhìn lại cũng chỉ có như vậy đàn ông mới có thể xứng với nàng. Nếu như không thể chinh phục hắn vậy thì hủy diệt hắn. Phụ vương là như vậy dạy dỗ nàng. Nàng vậy cho rằng rất có đạo lý. Nàng có chút bỏ không được Triệu Mục chết. Nàng muốn hoàn toàn chinh phục người đàn ông này trở thành nàng trợ thủ tốt nhất. Hồng đế từng bước một đi về phía Triệu Mục. Dưới chân nho nhỏ biển máu đi theo nàng cùng nhau di động. Triệu Mục ngay tức thì thoáng hiện ở Hồng đế trước người. Thời không hình đao mũi đao để ở Hồng đế ấn đường ngừng lại. Triệu Mục thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Hồng đế lại không tránh không đề phòng ngự. Nếu không phải hắn năng lực tự kiềm chế mạnh mẽ, thời không hình đao thiếu chút nữa liền xuyên qua Hồng đế hốc. Nhưng là còn vẫn là ngừng lại, bởi vì hắn không nhận là Hồng đế sẽ tự sát như nhau không phản kháng. Cái này quỷ vực thần thánh nữ nhi căn bản là đang chủ động muốn chết. Loại bỏ tất cả không thể nào chân tướng chỉ có một. Hồng đế sau khi chết sẽ phát sinh đáng sợ sự việc. Phốc suy, Hồng đế chủ động đánh về phía thời không hình đao. Trong miệng có thanh âm thần bí ngâm sướng. Thanh âm này để cho Triệu Mục ý thức hoảng hốt trong nháy mắt. Đối với bọn họ loại này tồn tại mà nói, mất đi ý thức trong nháy mắt sẽ chịu đựng kẻ địch tạo thành đáng sợ tổn thương. Nhưng mà Hồng đế cũng không phải dùng để phản kích, mà là dùng để chủ động tự sát chết ở thời không hình đao dưới. Nhìn xuyên qua đại não thời không hình đao, Triệu Mục bản năng thì phải rút đi, nhưng mà đã quá muộn. Chết Hồng đế thon thon ngón tay ngọc lấy hắn hoàn toàn không phản ứng kịp tốc độ nắm được hắn tay. Phải, xương cốt máu thịt ở trong nháy mắt vỡ thành thịt vụn. Thời không hình đao bị Hồng đế trở tay rút ra cưỡng ép đánh vào dưới chân chỉ còn lại 10 mét biển máu. Phong ấn, Hồng đế mi tâm xuyên qua tổn thương bắt đầu phục hồi như cũ. Nàng lúc này thuộc về một loại chết mà sống lại trạng thái. Cái này rất quỷ dị. Triệu Mục thứ nhất phán đoán chính là Hồng đế khi còn sống yếu nhất. Bị giết sau này mạnh nhất. Sau khi chết sẽ lần nữa sống lại. Sống lại trong quá trình thực lực sẽ từ mạnh nhất đến yếu nhất không ngừng suy giảm. Cũng may không phải một mực giữ mạnh nhất. Nếu không Triệu Mục phỏng đoán nữ nhân này có thể phá hủy thời gian mê thành. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, Hồng đế lại cưỡng ép trấn áp thời không hình đao. Nữ nhân này rốt cuộc lai lịch ra sao? Ngay cả là bất hủ thần thánh nữ nhi vậy không đạo lý như thế đổi quá. Đang suy tư làm sao đối phó Hồng đế. Triệu Mục chỉ cảm thấy cả người đau nhói mất đi phản kháng. Hắn cả người trên dưới đều bị Hồng đế tay không nặn thành phấn vụn. Dung nhập vào toàn thân bất hủ nguyên thế chấp và chân linh đều bị Hồng đế bắt ở lòng bàn tay tạo. Thành một đoàn, kinh khủng tốc độ và vô cùng ngang ngược thuần túy lực lượng nghiền ép hết thảy quy tắc và bất hủ. Thánh thuật, Hồng đế lấy ra một cái hộp, mở ra đem Triệu Mục ném vào, tương đương với hóa thân thời gian mê thành. Vào giờ khắc này toàn lực trấn áp hướng Hồng đế. Hồng đế mới vừa rồi kinh khủng kia ngay tức thì bùng nổ. Để cho nàng sống lại tốc độ tăng nhanh rất nhiều lần. Nàng bây giờ đã hoàn toàn sống lại thực lực suy yếu đến cực hạn. Đối mặt thời gian mê thành toàn lực phong tỏa trấn áp không có dư lực giết ra thời gian mê thành. Ta mới rồi có cơ hội giết ngươi. Hồng đế nhìn trong tay bảo hạp ôn nhu nói. Ngươi nhất nặng bao nhiêu chế ta? Triệu Mục bị phong ấn chân linh đáp lại. Ta bỏ mặc, ngươi không vào chế ta liền phong ngươi cả đời. Hồng đế kiều hư nói. Bản thể của ngươi không chết. Ngươi bên ngoài cái này phân thân không có biện pháp trở thành bản thể. Ta ở nơi này cùng ngươi hao tổn. Xem ngươi có thể theo ta dây dưa tới khi nào. Đừng lấy là ta không biết ngươi bây giờ thiếu hụt nhất chính là thời gian. Ta sẽ không bị ngươi uy hiếp, Triệu Mục yên tĩnh lại suy tính đối sách. Hồng đế sau khi chết sống lại thời điểm, cường đại kia lực lượng tuyệt đối không phải chí cường bất hủ có thể làm được. Chỉ có bất hủ thần thánh, mới có thể sinh ra loại trình độ đó lực bộc phát. Loại này lực lượng hiển nhiên đối với Hồng Đế cũng là to lớn gánh vác. Nếu không nàng trực tiếp thi triển lần thứ hai đem thời gian mê thành vậy cầm nặn ở trong tay đủ để hoàn toàn bắt sống hắn. Cục diện bây giờ coi như là hắn bản thể bị Hồng Đế phong ấn. Không cách nào lần nữa bùng nổ thuộc về trạng thái suy yếu, Hồng Đế lại bị hắn phân thân thời gian mê thành vây khốn. Triệu Mục tuyệt đối không tin. Cái này Hồng Đế sẽ là vừa ý mình đơn giản như vậy. Thông qua chân linh quy tắc và mộng quy tắc, hắn nhận ra được Hồng Đế vậy ẩn núp so vậy dị linh điên cuồng hơn oán độc hận ý. Hồng Đế trong lòng cất giấu vô cùng cừu hận, nàng cái gọi là vừa ý mình để cho mình ở rể. Trên thực tế chỉ là vì đạt thành một loại mục đích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.